Chương 411, biểu tẩu 2. Sở Vân Lê một bước cũng không nhường, Dương Thị tay bên trong nắm thật chặt Trương Yến Vũ, trách mắng, ngươi hiền lành vào cửa 3 năm không thấy vui tin, ngươi đi trên đường hỏi thăm một chút, bởi vì ngươi, vụ trộm bao nhiêu người đang chê cười chúng ta chăng ra. Nàng dứt lời, lại đi khuyên Trương Yến Vũ, ngươi đừng nghĩ quẩn, đời ta không có nữ nhi, ngươi liền cùng ta nữ nhi đồng dạng, vô luận người ngoài nói thế nào. Tâm ta đối với ngươi không thay đổi, Vũ Đồng QNZ sẽ không thay đổi. Đúng không? Cuối cùng hai chữ, là hỏi cửa chính Trang Vũ Đồng. Trang Vũ Đồng nhìn xem tàng cây phía dưới khóc đến hoa lê đái Vũ Trương Yến Vũ, lại nhìn xem chống nạnh đứng tại cửa phòng một mặt bá đạo Lý Duyệt Ý, gật đầu nói, phải. Trương Yến Vũ ngược lại nhìn về phía hắn, kinh hỉ nói, thật tự nhiên. Trang Vũ Đồng tiến lên, QNZ đỡ lấy nàng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Về sau mẹ con chúng ta đều sẽ chiếu cố thật tốt ngươi cùng hải tử. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, không biết, còn tưởng rằng nàng bụng bên trong là các ngươi Trang gia loại đâu. Trương Yến Vũ thân thể cứng đờ. Dương Thị vội cúi đầu liễm trụ mặt bên trên thần sắc. Trang Vũ Đồng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền nổi giận, Duyệt Ý, ngươi nói bậy bạ gì đó thẹn quá hóa giận. Sở Vân Lê cười to. Trang Vũ Đồng nghĩ muốn mắng, bất quá hắn là người đọc sách, nhã nhặn đã quen. Run run ngón tay chỉ nửa ngày, hoán hận nói, ngươi không thể nói Lý bát phụ. Bát phụ Sở Vân Lê quét mắt một vòng đã đỡ Trương Yến Vũ vào cửa Dương Thị, quay người vào cửa, RUNG, ta chính là bát phụ, kể từ hôm nay, ta không hầu hạ nói mặc kệ. Sở Vân Lê liền thật không để ý tới, quay người vào cửa ngủ. Ngủ một giấc tỉnh, sắc trời đã tối, sắt vách ba người tại dùng cơm. Sở Vân Lê vào cửa phối hợp ngồi xuống, bưng lên bát bắt đầu ăn. Thậm chí đi ăn Dương Thị đặc biệt xào thịt, kia bàn thịt chính nàng không ăn, liền Trang Vũ Đồng hai người ăn. Ăn một khối, Dương Thị nhìn một chút nàng, đợi đến Sở Vân Lê đũa lại đi lúc, Dương Thị ba một tiếng đem đũa vứt xuống, Duyệt Ý đây là cho Yến Mưa bổ thân. Sở Vân Lê một mặt kinh ngạc, ta không thể ăn sao? Dương Thị như mày, Vũ Đồng đọc sách vất vả, đến bổ thân thể, ngươi như thế nào hảo cùng hắn dành ăn? Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ Trương Yến Vũ, một người ngoài có thể ăn. Ta không thể ăn khởi tiền Lý Duyệt Ý bởi vì 3 năm không có vui tin chuyện, tự giác đối lý, vô luận chuyện gì đều vừa. Lui lại lui, Sở Vân Lê mới sẽ không chiều hắn nhóm này đặc biệt chỉ về phía nàng khi dễ ma bệnh. Dương Thị không chút khách khí, 3 năm không có vui tin, người tốt ý tứ ăn thịt mới mở miệng, liền thẳng hướng Lý Duyệt Ý ngực chạc. Nếu như Lý Duyệt Ý lúc này tại, đại khái lại muốn tinh thần chán nản, nhưng Sở Vân Lê khác biệt, nàng một mặt đương nhiên. Đại phu đều nói ta thân thể kém, cờ nờ ăn tốt hơn bồi bổ, các ngươi không cho ta ăn, là không muốn để cho ta sinh con thân thủ nhất chỉ Trương Yến Vũ, sẽ không thật đem nàng trong bụng hài tử làm Trang ra huyết mạch ra hung hăng cản quấy. Trang Vũ Đồng nổi giận, đứng dậy liền đi. Sở Vân Lê chắc chắn, chột dạ Dương Thị nhữ mày lại, con dâu này ngày hôm nay đặc biệt không thích hợp, trước kia nàng xưa nay sẽ không nói như vậy, hoài nghi nhìn một chút Trương Yến Vũ, thử thăm dò nói, Duyên Ý. Đừng nói nhảm, Vũ Đồng là người đọc sách, thanh danh điều quan trọng nhất, ngươi bây giờ tú tài nương tử, đừng há miệng ngậm miệng nói những này việc tư, ngươi như vậy cùng trên đường những cái đó người nhiều chuyện người khác nhau ở chỗ nào còn rộng lượng hơn, biết sao? Sở Vân Lê tùy. Ý gật gật đầu, cơm ăn xong, nàng giúp đỡ thu thập bát đũa, nhưng không có cùng trước kia Lý Duyệt Ý đồng dạng rửa chén thu thập phòng bếp, chính mình trở về phòng. Nàng như vậy thái độ, Dương Thị vốn dĩ có chút hoài nghi nàng biết. Nhưng nhìn nàng thông minh như vậy, lại giống là còn không biết. Đêm đó, Trang Vũ Đồng chưa có trở về phòng, sẽ nghỉ ngơi ở đặc biệt cho hắn trừ ra tới thư phòng bên trong. Kỳ thật Lý Duyệt Ý gần nhất đã có chút phản ứng, thích ngủ buồn nôn, Trương Yến Vũ đại khái là đã nhìn ra. Bây giờ đổi thành Sở Vân Lê, những này phản ứng QNZ sẽ không thiếu, nàng QNZ thích ngủ, nằm lên giường liền ngủ mất. Tại ngủ say Sở Vân Lê bị một tiếng hét thảm bừng tỉnh. Nàng đứng dậy đẩy ra cửa sổ, bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, liếc mắt liền thấy cửa phòng bếp Dương Thị nằm trên mặt đất dậy không nổi, chính ngao ngao kêu to. Sở Vân Lê đột nhiên liền nhớ lại đến rồi, đời trước ngày hôm nay, thế nhưng là Lý Duyệt Ý lên tới nấu cơm tại kia địa phương ngã một phát không có hài tử. Nàng vốn cũng không có ý định dậy sớm, cũng không phải làm cơm nhiều khó khăn, mà là này đó người thực sự quá không có lương tri, nàng thật không nghĩ hầu hạ bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới nàng không có khởi, đổi nhau thành Dương Thị đấu vật. Nghe được động tĩnh, Trang Vũ Đồng mở ra sắt vách cửa, nhanh chóng vọt tới, nương, thế nào một bên khác, Trương Yến Vũ cu nở dê mở cửa, trước hướng Sở Vân Lê bên này gian phòng nhìn thoáng qua, mới đỡ bụng vội vã đi qua, ngài thế chỗ nào rồi muốn hay không mời đại phu Dương Thị bị đỡ dậy, lại là một bước cu nở dê đi không được, Trang Vũ Đồng đành phải đem nàng lưng đến giường bên trên, liếc nhìn môn khẩu Sở Vân Lê, nói, duyệt ý, nhanh đi giúp nương mời cái đại phu á. Sở Vân Lê quay người đi ra cửa mời. Đại phu, vốn là ở tại trấn thượng, y quán rất gần, đại phu tới cu nở dê nhanh, cẩn thận tra xét về sau, thở dài nói, đau eo, không thể động cũng đừng động, tạm thời đừng xuống giường, hảo hảo dưỡng đi. Ta mở chút hoa ứ dược thức uống. Hắn nhìn về phía mấy người, ai cùng ta cùng đi lấy thuốc không phải đơn thuần lấy thuốc, mà là phải trả tiền xem bệnh. Lý Duyệt ý xác thực có bạc, nàng cha cho. Nhưng là Sở Vân Lê cũng không muốn giúp đỡ dao, lập tức ngồi trên ghế, đỡ đầu gối, vừa rồi ta đi được quá gấp, bị thương. Vũ Đồng, người đi đi mẫu thân nằm ở giường bên trên, Trang Vũ Đồng ngược lại không nghĩ như vậy nhiều, đi theo đại phu vội vã liền ra cửa. Dương Thị ghé vào trên gối đầu, thẳng tắp kêu đau. Nhìn thấy Trương Yến Vũ một mặt lo lắng đứng tại trước mặt, lại đi giúp nàng châm trà, mà con dâu ngồi trên ghế bình chân như vậy, nói là bị thương đầu gối, nhưng không thấy nàng có một tia đau khổ, vốn là đau đến bực bội, nhịn không được trách mắng, lười hàng đều cái này canh giờ, còn không mau đi làm điểm tâm. Sở Vân Lê không muốn làm, mặc dù bây giờ Dương Thị đổ xuống, Trương Yến Vũ có thai, Trang Vũ Đồng sẽ không làm, chỉ còn lại có nàng, nhưng lại như thế nào, nàng lại không đi ta đầu gối. Là thật đau, đi mấy bước có thể, đứng không được. Trương Yến Vũ vẫn luôn là khéo hiểu lòng người, nghe vậy nói, ta đây đi thôi. Nói xong, nàng liền ra cửa. Dương Thị nộ trừng trên ghế Sở Vân Lê, nàng có thai, lại có 2 tháng liền muốn lâm buồn, ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ ăn nàng làm cơm lại nói, nơi nào có làm khách nhân nấu cơm đạo lý. Sở Vân Lê đưa tay cho chính mình đổ nước, ta có ngượng ngùng gì ngươi nói nàng là khách nhân. Nơi nào có khách nhân đến nhà khác ở một cái hơn nửa năm xem điệu bộ này, các ngươi còn muốn lưu nàng ở nhà lâm buồn làm hạ nhân đều cho rằng sinh con ố huế, có đưa qua điểm liền nhà mình con dâu đều phải lấy tới kho. Tuổi đi sinh, gả ra ngoài nữ nhi trừ phi kén rể, liền không có về nhà ngoại sinh con, thật nhiều người cho rằng, về nhà ngoại sinh con, sẽ liên lụy nhà mẹ đẻ huynh đệ. Đây là chỉ là cái biểu muội, người bình thường nhà. Làm sao có thể lưu nàng sinh con. Dương Thị trừng nàng một chút, tựa hồ rất đau, giúp đỡ một cái eo, cau mày nói, nàng một thân một mình, không có đường thân nhân, ta nếu là không chứa chấp nàng, chẳng lẽ nhìn nàng đi chê tờ muốn ta nói, ngài chính là kết thân thích quá thật tâm. Sở Vân Lê uống một ngụm nước, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nàng không phải có hài tử a, kia hài tử cũng không phải là nàng một người có thể mang thai, hài tử cha đâu chết rồi lại không thích nàng. Đứa nhỏ này tóm lại vẫn là muốn a trừ phi, kia hài tử cha xuất sinh không bằng khởi tiền Trương Yến Vũ tới thời điểm, nói là bị nhà chồng đuổi ra ngoài, bên kia không muốn nàng. Dương Thị đau đến hấp khí, hung ác trừng nàng một chút, đừng nói những này, Yến Mưa nghe nên thương tâm. Lời này Sở Vân Lê làm bộ không nghe thấy, phối hợp tiếp tục nói, nàng có hay không nói đứa nhỏ này là bị đuổi ra ngoài đi sau hiện. Vẫn là đuổi ra trước đó liền đã có thai rồi. Dương Thị một bàn tay vô vào đầu giường bên trên, để ngươi đừng nói nữa. Sở Vân Lê đặt chén trà xuống, nương, này làm sao có thế không nói đâu, nếu như bị đuổi ra lúc sau có thai, biểu muội có thể đi tìm nàng nhà chồng bên kia như thế nào, cu nở dê không có khả năng không muốn nhà mình huyết mạch. Dương Thị đau đến bực bội. Đương nhiên là không thể để cho Trương Yến Vũ đi tìm cái gì nhà chồng, thuận miệng nói, đuổi ra trước đó liền phát hiện, có thể a a. Này không đúng. Sở Vân Lê ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, có thể hay không biểu mội cùng người thông dâm. Dương Thị lần nữa vô một cái, ngươi muốn chọc giận chết ta, để ngươi đừng nói nữa. Sở Vân Lê một mặt kinh ngạc, à, thật đúng là cùng người thông dâm nha, không phải. Dương Mẫu trừng mắt nàng, ánh mắt ngoan lệ. Sở Vân Lê mới không sợ, đã không phải, người nhà kia ngược lại là đủ hung ác, ngươi nhìn ta thành thân 3 năm còn không có hài tử. Muốn hài tử nhiều khó khăn ai chật chật bất quá như vậy lương bạc nhân ra, biểu mội thế mà còn nguyện ý cho bọn họ sinh con, không phải sớm hẳn là tại phát hiện có thai thời điểm liền mua một bao lạc thai dược cút. Dương Thị không thể nhịn được nữa. Sở Vân Lê chân chu liền lăn. Lại trở về phòng đi nằm một hồi, thẳng đến Trang Vũ Đồng bốc thuốc trở về, tại viện tử bên trong liền gọi nàng nấu. Sở Vân Lê khởi, tiếp nhận dược tìm bình thuốc dùng tiểu lò tại viện tử bên trong bàn đá bên trên nấu. Cầm cây quạt không có thử một cái quạt, phòng bên trong bếp Trương Yến Vũ ra tới ôm củi lửa, liếc nhìn đại thụ phía dưới nhàn nhã người, có chút nhíu mày. Sở Vân Lê thấy được nàng, QNZ không để ý tới, thấy nàng đến hậu viện ôm củi lửa vào phòng bếp, QNZ không hỏi nhiều. Không bao lâu, phòng bên trong bếp truyền đến một tiếng đồ sứ tiếng vỡ vụn, sau đó chính là một tiếng kinh hô. Trang Vũ Đồng ngay tại Dương Thị phòng bên trong, nghe được thanh âm này, lập tức liền chạy vội ra, đứng tại cửa phòng bếp nhìn thấy tình hình bên trong, xoay người lại giận dữ mắng mỏ, duyệt ý, Yến Mưa nàng không biết làm cơm, ngươi như thế nào không giúp đỡ Sở Vân Lê không nhanh không chậm đứng dậy, là chính nàng nói phải làm. Đi đến cửa phòng bếp, nhìn bên trong đầy đất mảnh vỡ, lắc đầu, biểu muội, không phải ta nói ngươi, không muốn làm đừng làm a, cầm chén tát cái gì khí bát thiếu ngươi.